Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 181. Cho thủ trưởng giảng bài. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Ngư đánh thức Trần Mặc, giúp hắn sửa soạn xong hết sau, rất sớm ra ngoài, cùng Triệu Mẫn ngồi trên tới đón đưa xe. Trần Mặc đánh giá một chút bên trong xe hoàn cảnh, thu hồi ánh mắt, bên trong xe trang sức, trang trí, rất giản lược, không có hơn một dư phụ tùng. Cùng những kia siêu xe lên trang sức, trang trí, hoàn toàn khác nhau. Thân xe dày nặng, bên trong xe không gian chân rất rộng rãi, cho người một loại cảm giác trầm ổn, độ thoải mái, không chút nào so với những kia siêu xe kém. Siêu xe là kiêu căng khoe khoang, loại này xe chuyên dùng chính là biết điều xa hoa, trầm ổn đại khí, phi thường phù hợp chính thức hình tượng. Chiếc xe này là đưa đón bọn họ xe chuyên dùng, chỗ ngồi kế bên tài xế lên, ngồi hôm nay tới đây đưa đón hắn thanh niên, giữ lại ngắn tóc húi cua, tên là Hứa Nguyên. Hứa Nguyên đối với hai người biểu hiện rất tôn trọng, nhưng sẽ không chủ động nói chuyện. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn cũng không nói gì, dứt khoát đưa mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cùng lui tới dòng xe cộ. Dòng xe cộ không nhiều, chủ yếu là khách sạn của bọn họ ở không quá bận rộn vị trí, tránh ra thủ đô đi làm đỉnh cao tác. Hẹn 15 phút, xe chuyên dùng rốt cục đến chỗ cần đến. Bên trong Nan Biển, tòa này lịch sử hoàng gia khu trồng cây, hiện tại là Hoa Hạ quốc gia trung khu đại não, cao nhất hành chính quyền lực tượng trưng cùng đại danh từ, cũng là thế nhân cảm giác thần bí địa phương một trong. Nơi này một ít kiến trúc tràn ngập lịch sử khí tức, bởi không mở ra cho người ngoài, công khai ấn phẩm đối với nơi này miêu tả phi thường ít ỏi, nhường thế nhân cảm giác thập phần thần bí. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đều là lần thứ nhất nhìn thấy nơi này. Sau khi xe dừng lại, một người trung niên nam nhân đi tới Trần Mặc trước mặt, xem dáng dấp như là thư ký. Ở hắn dưới sự hướng dẫn, hai người rốt cục nhìn thấy số một thủ trưởng. Vị này 60 vài tuổi lão nhân, xem ra càng như là người trung niên, vóc người cường tráng, một thân chính trang, cực kỳ tinh thần, uy nghiêm, hòa ái. Đây là Trần Mặc đầu tiên nhìn ấn tượng. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Triệu Mẫn sau, số một thủ trưởng lộ ra nụ cười. Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Trần Mặc, lúc này có chút hơi căng thẳng. Trước đây chỉ ở trên TV nhìn thấy, hiện tại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn vẫn là cảm giác có chút không chân thực. Vẫn nhắc tới gặp gỡ tiểu anh hùng, ngày hôm nay rốt cục được tại nguyện, thật là khiến người ta kinh hỉ. Quả nhiên là một nhân tài. Số một thủ trưởng nắm chặt Trần Mặc tay, lộ ra sự hòa hợp nụ cười. Tối ngày hôm qua, Tiểu Ngư cẩn thận tra xét một hồi lễ nghi, cho Trần Mặc giảng dài. Vì lẽ đó lễ nghi phương diện này, Trần Mặc có đại khái hiểu rõ. Khiêm tốn mở miệng, thủ trưởng, ngài khách khí, có thể trợ giúp quốc gia cùng nhân dân ra chút sức, là ta vinh hạnh, cũng là hành quân kiến công ty vinh hạnh. Trần Mặc trầm ổn vẻ mặt bình tĩnh, thêm vào đúng mức, rất có một phen khí chất. Số một thủ trưởng đánh giá Trần Mặc, một mặt thưởng thức, cảm khái nói rằng, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tuổi còn trẻ liền sáng chế một thế giới. Năm đó ta như ngươi tuổi như vậy, còn ở trong thôn làm đội trưởng. Sau đó quốc gia hay là muốn dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi này. Trên sân mấy người, ánh mắt đều mang theo kinh ngạc. Ngắn ngắn mấy câu nói, bọn họ liền biết, thủ trưởng rất coi trọng Trần Mặc, trong nước có thể có được thủ trưởng khích lệ người trẻ tuổi. Hầu như không có, cùng Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đơn giản hàn huyên qua đi. Mấy người mới ngồi xuống, tiến vào chủ đề, hành quân kiến trợ giúp thành lập động đất báo động trước mạng lưới. Là lợi quốc lợi dân, công ở thiên thu đại sự, quốc gia có các ngươi những này nhân tài. Là người trong nước dân phúc khí a. Ở đây, ta thế người trong nước dân cảm ơn hành quân kiến công ty. Số một thủ trưởng mở miệng. Thủ trưởng, hành quân kiến dựa vào quốc gia cùng xã hội chống đỡ, mới đi tới hôm nay. Hiện tại cũng đến tặng lại xã hội thời điểm. Trần Mặc nói rằng, ở trong nước tổ lưới máy ghi địa chấn, toàn bộ là giá vốn. Khổng lồ như vậy số lượng máy ghi địa chấn, dựa theo bọn họ giá cả bán cho những quốc gia khác. Đây là một số tiền lớn. Ân, không sai, rất tốt, tuổi còn trẻ, thì có tặng lại xã hội ý nghĩ. Số một thủ trưởng tán thưởng mà nhìn Trần Mặc, lần này mời các ngươi lại đây, là muốn nghe một chút các ngươi đối với tương lai khoa học kỹ thuật phát triển cái nhìn. Trần Mặc tổ chức một hồi tâm tư, mới mở miệng giới thiệu, tương lai kỹ thuật, đột xuất nhất chính là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo phương diện, hành quân kiến khá là am hiểu, tương lai nếu như cần, người máy có thể thay thế được phần lớn công tác chức vụ. Nhân loại có thể làm công tác, chúng nó đều có thể làm. Công ty chúng ta, cũng đang nghiên cứu người máy quản gia, là Internet đại hội triển lãm cái kia đi. Số một thủ trưởng nói tiếp, không nghĩ tới thủ trưởng ngài biết, đúng là cái kia, có điều còn có một chút kỹ thuật hạn chế. Có điều tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá, không cần quá lâu, công ty chúng ta người máy liền đưa vào thị trường, nó có thể làm quản gia, bảo mẫu, hoặc là một ít tương đối nguy hiểm nghề nghiệp, tỉ như làm việc trên cao, cũng không cần lo lắng bọn họ xuất hiện nguy hiểm, giá cả không thấp đi. Không thấp, Trần Mặc nói rằng, vì lẽ đó không những thủ nhu cầu, không thể toàn dân sử dụng. Số một thủ trưởng gật gù, suy nghĩ một chút hỏi, Internet kỹ thuật đây, đối với gần nhất qua thằng hề virus, các ngươi thấy thế nào? Mạng lưới an toàn đã không tồn tại. Chuyện này, chúng ta từng nhiều lần cường điệu qua. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình là ta sáng lập một bộ máy tính ngôn ngữ. Nó khác nhau với hiện hữu cao cấp ngôn ngữ. Sánh vai cấp ngôn ngữ càng cao hơn một bậc. Thằng hề virus chính là chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên trình. Hiện nay antivirus không cách nào phân biệt chữ Hán biên trình virus trình tự. Vì lẽ đó hiện nay không có mạng lưới an toàn có thể nói. Càng ngày càng nhiều hacker đều rõ ràng chữ Hán ngôn ngữ lập trình đặc thù. Tương lai, phương diện này kỹ thuật nhân tài phi thường trọng yếu, như vẫn là sử dụng hiện tại hệ máy tính thống. Tương lai có thể sẽ có thứ hai thằng hề, thậm chí cái thứ ba thằng hề xuất hiện. Mạng lưới đã nằm ở không trạng thái an toàn. Trên sân người, đều không có cho rằng Trần Mặc đang nói đùa. Ở chữ Hán biên trình phương diện, Trần Mặc là lĩnh vực này tuyệt đối quyền uy. Quãng thời gian trước thằng hề virus, quả thật làm cho rất nhiều người kinh hồn bạt vía. Đầu tiên là Anh Quốc, sau đó là nước Mỹ, lại tới đảo quốc. Trong nước rất nhiều người đều lo lắng. Mục tiêu kế tiếp chính là Hoa Hạ. Cũng còn tốt thằng hề tổ chức tuyên bố kết thúc, nhường trong nước rất nhiều thành phố lớn người thở phào nhẹ nhõm. Có điều trạng thái an toàn là so ra. Công ty chúng ta con mối hệ thống, nắm giữ trí năng firewall, là hiện nay an toàn nhất hệ máy tính thống. Thằng hề virus những này bán trí năng virus, đối lời thoại kiến hệ thống vô dụng. Nó có thể trợ giúp thành lập một cái ổn định, an toàn làm việc hoàn cảnh. Nếu như cần chọn mua thiết bị, không ngại suy tính một chút chúng ta. Câu cuối cùng, nhường ngồi ở bên cạnh Triệu Mẫn ánh mắt cong lên, mím môi suýt chút nữa cười chàng. Trần Mặc quá mạnh mẽ, lại hướng về số một thủ trưởng chào hàng công ty sản phẩm. Nhất Châu chào hàng viên, cũng không dám như thế làm. Số một thủ trưởng cũng cười khẽ. Cái này Trần Mặc đủ chân thực, có trẻ tuổi người phong thái cùng sự can đảm, nhường hắn rất thưởng thức. Nói đến chữ Hán biên trình, kỳ thực liên quan với cái này, còn có một cái chuyện quan trọng. Trần Mặc sắc mặt một trình, trở nên thận trọng lên, dùng chữ Hán biên trình khai phá trí tuệ nhân tạo, hiệu quả có thể so với cái khác ngôn ngữ càng tốt hơn. Chuyện này, sớm muộn sẽ bị nghiên cứu ra. Nếu hắn đã công bố chữ Hán biên trình, chuyện này đề cập một hồi, chỉ ít cũng có thể làm cho trong nước nhân viên nghiên cứu. Thiếu đi đường vòng, thiếu lãng phí thời gian, thủ trưởng mời hắn lại đây, nhường hắn giảng những này, chính là cho sau này quyết sách làm tham khảo. Hàng năm bọn họ đều phải tiến hành tập thể học tập. Giảng sư đều là mỗi cái lĩnh vực nghiên cứu chuyên gia học giả. Còn có nhân vật thủ lĩnh. Hiện tại thủ trưởng chính là muốn nghe Trần Mặc ý nghĩ. Hành quân kiến bên trong công ty, có rất nhiều dẫn trước thế giới khoa học kỹ thuật, có Trần Mặc làm thăm dò. Bọn họ quyết sách có thể có một cái rất tốt tham khảo. Nếu như được số 1 khẳng định, chữ Hán ngôn ngữ lập trình mở rộng vấn đề, sau đó cũng không cần hắn bận tâm. Nghe được Trần Mặc câu cuối cùng, số 1 thủ trưởng khẽ đáp lời. Hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo lực lượng mới xuất hiện. Mới xuất hiện liền đi ở thế giới hàng trước nhất. Rất khả năng chính là nguyên nhân này. Người ở chỗ này đều không cho là Trần Mặc dám dao động thủ trưởng. Đây chính là phiền toái lớn. Vì lẽ đó Trần Mặc như thế trịnh trọng nói ra. Bọn họ cũng nhất định phải nghiêm túc đối xử. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.